Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1855, vượt tuyến người. Chết, tiểu tử, hiện tại ngươi có thể từng vì ngươi vừa mới quyết định cùng hành vi cảm thấy hối hận. Khổng Tước từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị ngăn lại đường đi Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười. Nói thực ra, nàng ngược lại là thật thích Lam Phong. Gia hỏa này cho người ta cảm giác rất là đặc biệt. Để Khổng Tước cảm thấy hắn rất là đặc biệt. Cho nên mới kéo xuống thân phận chủ động tìm tới chơi phía trên một đêm. Thế nhưng là Lam Phong lại vô tình đem nàng cự tuyệt. Đây không thể nghi ngờ là làm cho trong nội tâm nàng rất là nổi giận. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhìn thấy đường lui bị cản chết. Hắn dứt khoát cũng liền không đi. Trở lại vừa mới hắn sở tại vị trí phía trên. Nắm lên một bên rượu vang đỏ trên mặt đất vạch ra một đạo tuyến đến. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh im ắng thanh âm. Quá tuyến người. Chết. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn căn bản nhi thì không tiếp tục để ý ánh mắt mọi người. Mà chính là bưng cà phê phối hợp nhàn nhã nhấm nháp. Quá tuyến người chết. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Quả nhiên là có dũng khí. Mẹ, lúc này lại còn dám trang bức. Quả thực là muốn chết. Quá tuyến người chết. Người mẹ nó cho là mình là ai a? Phách lối cùng cực. Cái này giọng điệu lão tử là nhẫn không đi xuống. Giết chết hắn muội. Giết chết hắn. Buổi tối hôm nay Khổng Tước liền phải cùng chúng ta kéo. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ a, phế hắn. Nghe được Lam Phong lời nói. Ngay sau đó liền là có vô cùng phẫn nộ thanh âm theo bị Khổng Tước phiến động hoàn khố đệ tử nhóm. Trong miệng truyền ra, ngoặc kép, để lão tử lên trước. Người nào mẹ nó dám cùng lão tử đoạt, ta liều với hắn, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ đang muốn đối với Lam Phong phóng đi. Vậy mà lúc này phách lối bá đạo thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên hơn 30 tuổi nam tử thì là tại hai tên mặc lấy hắc sắc tây trang thanh niên nam tử dẫn. Dắt phía dưới từ trong đám người chậm chậm đi tới. Hắn mặc một bộ màu đỏ áo sơ mi bồi tiếp một đầu màu đen dây đeo quần. Thân hình có chút mập mạp, lộ ra rất là buồn cười. Nhưng là tại trong hội lại là có chút danh tiếng. Hắn ngoại hiệu gọi là Đỏ Công Tử. Chính là Quảng Châu Hồng Vận Tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn thiếu cổ đông. Giá trị con người hơn 100 triệu. Là cái nhân vật. Đối với Khổng Tước hắn nhưng là càng mê luyến. Thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng vẫn không có cơ hội đem đạt được. Dù sao Khổng Tước thân phận bất phàm. Cho dù là hắn cũng không thể dùng sức mạnh. Đỏ Công Tử đang lo tìm không thấy cơ hội cùng Khổng Tước hảo hảo mà buổi tối một trận. Lại không nghĩ tới buổi tối hôm nay vậy mà liền có như thế một cái càng không tệ cơ hội. Cái này khiến đến Đỏ Công Tử trong lòng có thể nói là kích động không thôi. Đỏ Công Tử, lại là hắn, không nghĩ tới hôm nay buổi tối hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Nghe đồn Đỏ Công Tử thủ đoạn phi, phàm, đối Khổng Tước tiểu thư thèm nhỏ dãi đã lâu. Buổi tối hôm nay Khổng Tước tiểu thư thả ra mới lời nói đến. Chỉ sợ hắn sợ là muốn ăn định. Đúng vậy a, ai bảo Đỏ Công Tử dùng nhiều tiền thu phục Hắc Hổ Song Hùng cái này hai huynh đệ đâu. Xem ra để Khổng Tước tiểu thư phối một đêm loại chuyện này sợ là rơi không đến trên đầu chúng. Ta, nhìn lấy cái kia tại hai tên thanh niên nam tử đồng hành chậm chậm đi tới Đỏ Công Tử. Tại chỗ không ít người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên bọn họ rất muốn đi phế Lam Phong, thu hoạch được cùng Khổng Tước tiểu thư phong lưu một đêm cơ hội. Nhưng lại không dám đắc tội Đỏ Công Tử, chỉ có thể để hắn đi trước. Đỏ Công Tử duỗi ra ngón tay, phía sau hắn Hắc Hổ Song Gấu hai huynh đệ chính là hiểu ý. Một người móc ra một điếu xì gà đưa tới trong tay hắn. Một người xuất ra cái bật lửa giúp hắn đem xì gà đốt. Hiển nhiên một bộ lão tử là lão đại hào khí phong phạm. Chỉ chốc lát sau, Đỏ Công Tử chính là tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi vào Khổng Tước bên cạnh. ánh mắt tham lam quét mắt nàng cái kia nhiệt hỏa dáng người. Đỏ công tử nhàn nhã quất một miệng xì gà, đem nồng đậm máu tươi từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Lộ ra phá lệ địa tiêu sái, lộ ra càng hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khổng tước, vừa mới ngươi nói chuyện phải chăng giữ lời? Nghe được đỏ công tử lời nói, khổng tước mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nàng cũng không quá ưa thích đỏ công tử, thậm chí còn có chút đáng ghét. Cứ việc gia hỏa này vô cùng có tiền, bất quá nghĩ đến vừa mới mất đi mặt mũi và nàng nói chuyện qua ngữ, cùng Lam Phong vừa mới cái kia ác liệt thái độ, nàng cũng chỉ có thể đầy đủ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra càng hào khí nói. Ta khổng tước lúc nào nói chuyện qua làm cái dám một dạng buông tha. Người nếu là có thể phế hắn, đêm nay lão nương bồi ngươi chính là. Ha ha, tốt, không hổ là ta đỏ công tử coi trọng nữ nhân. Đỏ công tử vỗ tay một cái, lớn tiếng tán thán nói. Tiểu tử, buổi tối hôm nay ta có thể phải cảm tạ ngươi. Sau đó, đỏ công tử chính là chậm chậm xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, điều mở miệng cười, cảm tạ ta, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lam Phong cười nhạt một tiếng, bưng cà phê nhàn nhã nhấm nháp một miệng, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia phúc hậu mười phần đỏ công tử. Ra vẻ nghi ngờ hỏi, bởi vì ngươi, đại gia ta mới có cơ hội đối với nữ thần âu yếm. Đỏ công tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, mở miệng cười, có lẽ ngươi cũng không có cơ hội kia, mà lại, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không cảm tạ ta. Lam Phong đem cà phê cái muỗng buông xuống, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, bình tĩnh ung dung nói ra, ha ha, tốt một cái tiêm nha lợi chỉ tiểu tử, quả nhiên là có khí phách. Nghe được Lam Phong lời nói, đỏ công tử trong mắt sát ý phun trào. Có rất ít người dám ngay ở hắn mặt dạng này cùng hắn công nhiên khiêu chiến. Người nam nhân trước mắt này không thể nghi ngờ là chọc giận hắn, để hắn rất mất mặt. Đón đến đỏ công tử duỗi ra ngón tay chỉ vừa mới mặt đất Lam Phong vạch ra một đầu tuyến, tiếp tục mở miệng, vừa mới ngươi đã nói tiến người chết. Không sai. Không tin lời nói ngươi có thể thử một chút. Cho dù là ta ngồi ở chỗ này căn bản thì không cần động một cái, ngươi liền sẽ chết. Lam Phong nhàn nhã tự nhiên nói. Trấn nhiếp đám người này phương pháp tốt nhất cũng là giết một người gian trăm người. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Như vậy hôm nay, bổn công tử ngược lại là muốn thử một chút. Đỏ công tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Gia hỏa này quả thực là đuôi mù cùng cực. Sau đó, hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào hắc hổ song hùng trên thân. Vung tay lên, cười ha ha lấy mở miệng. Buổi tối hôm nay lão tử hạnh phúc coi như toàn bộ đều giao cho hai người các ngươi huynh đệ trên tay. Nếu như các ngươi có thể cho ta phế tiểu tử kia, buổi tối hôm nay đại gia ta trùng điệp có thưởng. Đỏ thiếu yên tâm, bao tại hai huynh đệ chúng ta trên thân. Nghe được đỏ công tử lời nói, hắc hổ song gấu hai huynh đệ liền vội mở miệng. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ một bước phóng ra, toàn thân khí thế lại là trong lúc đó biến đổi. Một cỗ tràn đầy vô tận áp bách lực khí thế thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra, làm cho những người chung quanh sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Chỉ cảm thấy giống như có một cỗ vô hình lực lượng áp trên người bọn hắn, khiến đến bọn hắn không tự chủ được lui lại một khoảng cách. Ngẩng đầu lên nhìn lấy hắc hổ song gấu, bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm giật mình cùng rung động tới. Hắc hổ song hùng chính là Quảng Châu đã từng cái nào đó thế lực ngầm thủ lĩnh, có được thực lực cường đại cùng địa vị. Về sau bởi vì Quảng Châu Trịnh gia đối Quảng Châu thế lực ngầm tiến hành chỉnh hợp, mà đỏ công tử thì là nhân cơ hội này ném ra ngoài lãm nhánh, làm cho hắc hổ song hùng liền từ bỏ nguyên bản sản nghiệp cùng tổ kiến thực lực, vùi đầu vào hắn nón trụ hạ. Vì hiệu lực, bởi vì có hắc hổ song hùng làm bảo tiêu duyên cớ, cái này đỏ công tử đi tới chỗ nào đều là một bộ đại ca phái đoàn, vênh váo vạn phần, chưa có người dám trêu chọc. cho dù là có người dám trêu chọc, lại bị Hắc Hổ Song Hùng hai huynh đệ tùy tiện thu thập giải quyết, làm cho mọi người lo sợ hắn vạn phần. Bây giờ theo Hắc Hổ Song Hùng hai huynh đệ khí thế bạo phát, mọi người mới khắc sâu cảm nhận được cái này hai huynh đệ đáng sợ. Một số thân thể bị tử sắc móc sạch hoàn khố công tử ca càng là bởi vì không chịu nổi khí thế kia, cùng áp lực mà run lẩy bẩy. Tiểu tử kia triệt để chơi. Cảm nhận được Hắc Hổ Song Hùng hai huynh đệ khí thế cùng áp bách, mọi người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập đồng tình đến. Dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, mặc kệ Lam Phong biểu hiện được như thế nào bình tĩnh, dưới cái nhìn của bọn họ cuối cùng bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Chỗ nào có thể cùng Hắc Hổ Song Hùng tranh phong? Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống, tự phế tay chân hướng Đỏ công tử cùng Khổng Tước tiểu thư nhận lầm, hai huynh đệ chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắc Hổ Song Hùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, miệng bên trong có thanh âm lạnh như băng truyền ra, lượn quanh ta không chết, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Nghe nói Hắc Hổ Song Hùng lời nói, Lam Phong cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt quét hai người bọn hắn huynh đệ liếc một chút, thần sắc bình tĩnh mở miệng, nếu như không muốn chết lời nói, hiện tại quỳ xuống nhận lầm, từ nơi này lăn ra ngoài còn kịp. Cuồng vọng, thật ngông cuồng, tiểu tử này điên đi, cũng dám dạng này đối Hắc Hổ hai huynh đệ nói chuyện. Ngưu bức a, gia hỏa này đến cùng là ai a? Bựa như vậy, như thế cuồng, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta nhìn tiểu tử này hôm nay sợ là chết chắc. Lam Phong lời nói làm cho những người chung quanh đều là không khỏi giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng kinh hãi đến. Hoàn toàn là đem Lam Phong xem như người điên. Cho dù là Khổng Tước cũng hơi có chút hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại như vậy ngông cuồng. Nói ra lời nói như thế tới, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta trước đó làm sao lại nhìn lầm tìm tới như thế cái làm càn làm bậy. Khổng Tước cũng là dưới đáy lòng âm thầm hối hận nói. Nhìn về phía Lam Phong bộ dáng bên trong tràn ngập quá nhiều khinh thường. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Đã ngươi muốn chết, như vậy hai huynh đệ chúng ta liền thành toàn ngươi. Hắc Hổ Song Hùng hai huynh đệ càng là giận, quá thành cười, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Oanh xùy, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, khí thế cường đại theo thân thể bọn họ bên trong bạo phát. Mà bọn họ thì là nắm chặt quyền đầu mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng hướng về Lam Phong đập tới, quyền phong khuếch tán, sát ý ngang dọc, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ chính là vượt qua Lam Phong cái kia vạch ra cái kia một đầu đường sinh tử tới. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không khỏi chọc, tâm niệm nhất động, một sợi ngân lam hỏa thì là bị hắn theo lòng bàn chân rót vào đến trong lòng đất. Xùy kéo, nhưng mà nháy mắt sau đó, làm cho tất cả mọi người rung động cùng giật mình một màn lại là lặng yên ở giữa phát sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.